Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 556, Lang Yên Tán. Phong hỏa ám, trăm năm hòa bình. Hừng hực, đỏ sẫm như máu nhân quả hỏa diễm thiêu đốt, tầng tầng xếp lên, đem thiên uyên chiếu rọi càng thâm trầm. Đã thức tỉnh đến chấn sát bất hủ chi vương cấp độ dị vực chư sinh linh thở dài. Rất không cam lòng, quy mô lớn mà đến lại đại bại mà về. An Lan cổ tổ bị chấn sát luyện hóa. Cái khác 5 vị cổ tổ cũng là thành đoạn tí. Ở gió trời bên trong lạnh lẽo thê lương đứng lặng. Ngóng nhìn cửu thiên, may mà chỉ là nhân quả hỏa diễm thiêu đốt. Mà không phải xúc động hạt nhân. Bằng không hai giới e sợ thật muốn bị triệt để cách trở. Không chỉ là bây giờ như vậy, bất hủ cùng bất hủ chi vương vô pháp giáng lâm, chỉ sợ cũng liền nhân. Đạo lĩnh vực sinh linh đều không qua được. Đem tuyệt địa thiên thông. Bất hủ giả nói nhỏ. Nhìn kia liên miên mà lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Trong lòng rất là phức tạp chí ít. Ở nó thiêu đốt trong khoảng thời gian này. Bọn họ là vô pháp giáng lâm, không sao. Trăm năm sau vẫn còn có cơ hội. Một tôn 6 con sinh linh đi ra. 12 con mắt lạnh lẽo âm trầm. Nhìn kỹ thiên uyên kia sau cửu thiên thập địa đáng tiếc. Lần này, bọn họ nhất định vô pháp đặt chân nơi đó, 700 năm. Búng tay vung lên gian thôi. Chúng ta, trên tế đàn, bất hủ chi vương ổ đề tay cụt nơi phát sáng. Triệt để phá nát kia bám vào mà đến thiên uyên sức mạnh, mái tóc màu tím múa tung. Cánh tay của hắn lần thứ 2 mọc ra. Bộc lộ ra nồng đậm sinh cơ, vương trường sinh. 700 năm sau thiên uyên không còn nữa. Nhìn còn có ai ngăn được ta giới chư vương. Dù đã hít sâu một hơi. Hắn lần này có thể nói bị thiệt lớn. Tuy không phải An Lan như vậy ngã xuống. Luân vì người khác lương thực nhưng cũng mất hết bộ mặt. Hai cái tay đều bị lưu tại cửu thiên thập địa. Chặt đứt ở nơi đó đường đường bất hủ chi vương. Càng tao ngộ như vậy sỉ nhục. Để trong lòng hắn căm giận, nhưng vẫn như cũ kiềm chế xuống. Chờ đợi thời cơ, trừ phi tiên vực tái xuất, bằng không cửu thiên thập địa chắc chắn hủy diệt. Do chúng ta thu gặt thắng lợi trái cây, lưu chút hạt giống sinh sôi kỷ nguyên tiếp theo chính là. Khánh Diêm cười hì hì, khổng lồ đầu chim trực tiếp mở ra, rút lấy chư thiên tinh khí, hóa mà làm uyên bao trùm ở tay cụt chỗ, đem nhân quả kia tuyến mất đi. Lần thứ 2 mọc ra một bàn tay đen thùi bất hủ chi vương gian. Thực lực cũng là có phân chia cao thấp. Lần này đến 6 vị. Lúc này lấy An Lan Du Đà dẫn đầu. Thứ yếu chính là ổ đề. Lùi. Cuối cùng, bất hủ chi vương Tác Luân lạnh lùng phát ra tiếng. Gọi động dị vực đại quân như thủy triều thối lui đùng. Đùng. Đùng. Trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Vô số đại quân lít nha lít nhít lui về phía sau. Một lần nữa trở lại trong dị vực. Mà kia khổng lồ cổ xưa tế đàn lại bị bảo lưu lại 5 vị bất hủ chi vương đem pháp chỉ lưu tại trên. Tế đàn, tựa hồ chuẩn bị lần sau giáng lâm. Này một tế đàn đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu ở thiên uyên kia sau vương trường sinh ánh mắt. Lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn kỹ kia mênh mông một mảnh tản đi. Dĩ nhiên không có lúc đầu dũng mãnh tâm ý. Bại trốn mà đi mà 5 vị bất hủ chi vương. Cũng là lần lượt rời đi. Không nguyện ở đây quá nhiều dừng lại. Mạnh mẽ lướt qua thiên uyên mang đến phản phệ bắt đầu phát tác. Chính là bọn họ cũng không thể lơ là rốt cuộc. Không phải ai đều có vô thương như vậy pháp lực miễn dịch. Đặt tới cự đầu cao siêu thực lực. Thối lui. Nhân quả hỏa diễm thiêu đốt 700 năm. Vương Trường Sinh khẽ nói, đại thủ bao phủ mà xuống, đem 5 vị bất hủ chi vương lưu lại tay cụt mang tới bàn tay run nhẹ. Liền có tầng tầng bạch kim đạo văn đan dệt trấn áp, hóa thành từng đạo ác liệt ánh kiếm, đem kia tàn dư màu máu xiềng xích từng cái phá vỡ hiển nhiên. Này 5 bàn tay lớn bị ăn mòn chỉ còn dư lại bạch cốt, nhưng ẩn chứa trong đó tinh hoa cùng sức mạnh nhưng chưa giảm ít hơn bao nhiêu. Bị Vương Trường Sinh thu lấy, cùng Du Đà cánh tay đồng thời luyện hóa vù vù. Thánh tế xiềng xích bay lượn, một hồi đem 6 cánh tay cùng An Lan 4 múi thân thể đoàn thành một cái quả cầu ánh sáng. hòa vào vương trường sinh mi tâm trong tổ khiếu, cuồn cuộn không ngừng luyện hóa phụng dưỡng, muốn cho hắn triệt để bước ra bước đi kia, thành tựu cự đầu, đại chiến kết thúc a. 700 năm hòa bình 5 tháng, nên có thể đem trẻ tuổi một đời bồi dưỡng lên. Từ Thiên Chí Tôn ho nhẹ, thân thể nhuốm máu, lúc trước tiên trận bị phá, kia tiêu tán dư âm cũng là rất khủng bố, trực tiếp bao phủ tới, làm hắn bị thương một ít tu sĩ né tránh không kịp. Càng là trực tiếp ở bất hủ chi vương đại thủ đập vào đế quan một khắc đó nổ tung, bị nghiền thành hư vô. Bất hủ chi vương trả giá cái giá cực lớn, bọn họ sẽ tu dưỡng rất nhiều năm, chí ít 700 năm là không đủ, mạnh hơn thiên uyên mang đến phản phệ không thể khinh thường. Trên tường thành, Mạnh Thiên Chính khôi phục chút trạng thái, hắn nói ra thiên uyên bí ẩn, chính là năm xưa tiên vực xuất binh xua đuổi dị vực lúc đúc ra, chuyên môn vì ngăn cản bất hủ chi vương mà tồn tại đại sát khí. Nhưng một ít ghi chép cũng rất mơ hồ, tựa hồ mơ hồ đề cập đến thiên uyên nếu là triệt để vỡ đê bạo động, đối cửu thiên thập địa cũng không phải chuyện tốt, đem sản sinh ảnh hưởng không tốt, chưa từng nói tỉ mỉ, tựa hồ bị người làm xóa đi rồi, không nghi ngờ chút nào. Du Đà, Ổ Đề, Khánh Diêm chờ bất hủ chi vương đều trả giá đánh đổi. Chỉ cần đi vào thiên uyên, liền sẽ phải chịu dường như nguyền rủa vậy ăn mòn. Loại kia ảnh hưởng là kéo dài. Tuy rằng chặt đứt chuỗi nhân quả, nhưng chỉ cần chạm đến, liền muốn bị loại kia nhân quả lực lượng bao phủ rất nhiều năm. Cái này cũng là trước kia lúc chỉ có An Lan phá quan, cái khác vương giả chờ ở phía sau nguyên nhân vị trí, không dám dễ dàng chạm vào. Thực sự là khó có thể dự liệu một trận chiến a. Chí ít sẽ có nhất đoạn hòa bình 5 tháng. Lấy lão gia hỏa thủ đoạn cùng gốc gác, tiến thêm một bước nên không khó. Xa xa, thần hoàng đến, hóa thành một cái tuấn tú yêu dị nam tử, trong tay nhấc theo một khẩu 5 màu thiên đao, tóc dài rối tung gian khí tức dâng trào, hiển nhiên đứng ở nhân đạo chí tôn lĩnh vực, sức mạnh khôi phục rất nhiều, thân thể hắn thẳng tắp, sau lưng vô cùng vầng sáng lượn lờ, trong đó chen lẫn hai vị dị vực chí tôn tàn khu, tắm rửa tinh huyết của bọn họ, lớn mạnh bản thân, kết thúc rồi à. Một trận chiến qua đi, có thể nghênh đón 700 năm hòa bình 5 tháng, đoạn 5 tháng này không cần tiếp tục phải lo lắng rồi. Có người than nhẹ, mang theo vô tận cảm khái, còn có vui mừng, như vậy một hồi giới chiến không thể nghi ngờ mang đến thương. Rất nhiều cường giả đều ngã xuống, bị người kính ngưỡng nhân vật già cả, phấn chấn phồn thịnh tuổi trẻ thiên kiêu một vài người chết trận, hóa thành anh linh bảo hộ cửu thiên, một vài người tắc đang giao thủ dư âm bên trong hóa thành cho bụi. Vĩnh viễn trừ khử có người nhìn thấy. Một vị lão chí tôn bị đế tộc chí tôn chém giết ở vực ngoại. Liều mạng một đòn tự bạo, đem kia đế tộc chí tôn đánh ho ra máu có người nhìn thấy. Huyền côn thiêu đốt bản thân, cùng một vị dị vực thiên kiêu đồng quy vu tận, song song đốt diệt ở đạo hỏa bên trong có người nhìn thấy. Lục đà cật lực phấn khởi chiến đấu, cuối cùng lại bị trái phải tứ phương kéo tới chiến mâu xuyên thủng thân thể. Nát tan ở đây có người nhìn thấy. Từng vị đại kỵ sĩ trước khi chết hào quang, cháy hết tất cả cũng phải mang theo địch thủ đồng thời hủy diệt. Thân chết hồn bất diệt đại chiến hạ màn. Một vài người, nhưng là vĩnh viễn tịch diệt ở trong 5 tháng. Hóa thành biên cương đầy dãy đất vàng một phần, 9 tầng đất vàng mệt. Sinh chết cũng không quay về. Chính là hoang cũng hơi xúc động. Hắn chỗ hiểu biết một vài người. Liền như vậy tiêu tan, nhưng này dĩ nhiên là tốt nhất cục diện. Dị vực chưa từng chân chính đánh tới, bị Trường Sinh Tiên Vương chặn lại ở Thiên Uyên ở ngoài bằng không. Ngã xuống liền không phải này một ít, giữa trường có thể không có người sống sót đều là hai nói. 700 năm tuế nguyệt, nghe rất dài, kỳ thực cũng rất ngắn ngủi a, Thanh Mộc Chí Tôn than nhẹ. Không biết nghĩ đến gì đó, liếc mắt một cái giữa trường những người trẻ tuổi kia, ánh mắt của bọn họ dĩ nhiên không còn hoang mang, mà là đầy dẫy thiết huyết sau thâm trầm cùng uể oải, xem ra thật muốn cùng thế giới kia tiếp xúc. Dựa theo thời gian bọn họ cũng sắp mở ra rồi. Kim gia nữ Chí Tôn mở miệng, đề cập đến khác một chí cường cổ giới. Ở chỗ này vô cùng mênh mông trong chư thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bị gọi là tiên vực. Đám kia tự cho mình siêu phàm cao thượng giả. Thời kỳ tiên cổ ta giới tiên vương rất nhiều. Cùng với bù đắp nhau. Tự dị vực chinh phạt mà đến sau liền thay đổi. Bọn họ trục xuất dị vực cường giả. Sau đó liền khóa môn hộ đến nay. Mạnh Thiên Chính đến. Cùng bọn họ đồng thời đứng ở cao vót đế quan trên tường thành liên quan với tiên vực. Tại quá khứ rất dài trong năm tháng, ít có người biết, hầu như tất cả mọi người đều chưa từng nghe nói. Như bọn họ như vậy nhân đạo lĩnh vực Chí Tôn cũng là dựa vào gia truyền bí ẩn hoặc là lật xem sách. Cổ mới biết được hiện nay, theo biên hoang đại chiến hạ màn, những bí ẩn này cũng không cần ẩn giấu. Tất cả mọi người đều biết. Ở cửu thiên thập địa kia bên trên, còn có một cái hùng vĩ tiên vực. Nơi đó có chân tiên, có chân chính vô địch cường giả, là rất nhiều đạo thống tổ mạch cùng đầu nguồn. Thế giới kia, so với cửu thiên thập địa còn muốn lớn hơn vô số lần. Ngày xưa, cửu thiên thập địa thủ hộ giả, năm đó độc cô bộ tộc, chính là đến từ tiên vực. Mà, có nghe đồn, hiện nay bộ phận trường sinh thế gia. Bọn họ tổ mạch chính là ở tiên vực. Tiên vực sao? Ta vương gia cũng có tổ đình ở bên kia. Nhưng đã rất lâu không từng có tin tức rồi. Vương gia chín con rồng trở về. Vương đại thu hồi tiên vương pháp chỉ. Nhìn thấy mọi người thảo luận tiên vực. Không khỏi xách một câu không chỉ là bọn họ. Kim gia cũng là ở tiên vực có tổ đình. Nhưng tựa hồ tình trạng gần đây cũng không quá diệu. Từ lâu liên lạc không được rồi. Đại chiến như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng là có thể cảm ứng được. Giống nhau táng thổ bên kia. Tiên vực chư vương nhóm hơn nửa phải có động tác rồi. Thần hoàng quái lạ cười cợt. Tiên vực đám người kia ngư long hỗn tạp. Không phải là hảo tâm gì người đến cửu thiên thập địa mò chút chỗ tốt ngược lại có thể. Tuy rằng trong đó cũng có sự hòa hợp cửu thiên thập địa cường giả. Nhưng muốn nghĩ để bọn họ ra mặt. Cơ bản là không thể. Trừ phi dị vực thật uy hiếp đến bọn họ, bằng không, dưới cái nhìn của bọn họ, cửu thiên thập địa cũng chỉ là một cái chiến trường bước đệm thôi mọi người thương nghị gian. Vương Trường Sinh mở con mắt, bước đầu nuốt chút sức mạnh, dĩ nhiên phục hồi như cũ thương thế của hắn mi tâm của hắn chiếu rọi tiểu chư thiên. Ánh sáng vô tận, chảy ra vạn ngàn điều du long vậy kiếm ảnh, gào thét mà qua, phá nát cổ vũ trụ. Nhìn xuống đại thiên ầm ầm ầm, nương theo động tác của Vương Trường Sinh, một mảnh tàn tạ cổ vũ trụ ầm ầm bị kiếm ảnh chém nát. Kia vô biên vô hạn mênh mông hài cốt bị hắn tiếp dẫn mà đến. Lấy tiên đạo pháp tắc bọc, bổ khuyết ở đế quan phá nát nơi. Một lần nữa luyện phải biết, lúc trước đế quan vốn là kiên cố vô cùng. Mỗi một khối gạch đều là sao lớn hài cốt luyện thành. Toàn bộ thành trì càng là khổng lồ không thể tính toán. Nói là một vũ trụ nhỏ cũng không quá đáng hiện nay bị bất hủ chi vương ra tay kích sụp. Vương Trường Sinh ra tay tu bổ gia cố. Trực tiếp đem trong đại chiến kích tàn cổ vũ trụ bổ khuyết mà đến. Luyện là một kích cỡ tương đương. Gia nhập tiên vương cấp sức mạnh. Tự nhiên cường thịnh nhiều luyện. Hắn giơ tay nhấn rơi. Bên trong chiến trường. Thiên Uyên bên. Hoàn vũ nơi sâu xa, rất nhiều bất hủ giả hài cốt cùng sao lớn bị dẫn dắt mà xuống. Nương theo giữa trường huyết cốt đồng thời dung hợp hóa thành một cánh cửa. Chấn áp ở đế quan lối vào đồng thời, bộ phận ẩn chứa lực lượng huyết nhục bị hắn chia lìa mà ra. Lấy lưu quang mang theo đưa đến trước người thập quan vương. Có vạn đạo thế giới thụ ở thân. Luyện hóa những cường giả này huyết nhục tinh hoa tự nhiên tu vi cảnh giới đủ để tăng nhanh như gió. Hiện nay chỉ có 700 năm hòa bình 5 tháng. Độn nhất cảnh giới hiển nhiên không đủ, bất hủ giả cùng dị vực Chí Tôn tinh hoa. Chiến trường quả nhiên là được mùa địa phương tốt. Vương Đằng nhíu mày, ở chỗ này liên miên trong đại chiến. Hắn đánh gục mấy vị đế tộc đại tu sĩ. Cũng là chạm tới độn nhất trung kỳ ngưỡng cửa. Trở về liền có thể đột phá hiện nay loạn cổ đạo thân lại đưa tới như vậy tinh hoa huyết nhục. Đều là Chí Tôn cùng bất hủ giả. Đủ để tiết kiệm được hắn quá nhiều thời gian. Đạt tới kia hoàn toàn mới cấp độ hà. đều độn nhất cảnh giới sao? Không hổ là lão gia hòa con riêng a, không chỉ có trương giống, liền liền thiên phú đều giống nhau kinh diệm a. Thần hoàng hóa ra tuấn mỹ nam tử hướng bên này liếc mắt một cái có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thập quan vương nhanh như vậy liền đạt tới độn nhất cảnh như vậy tốc độ tu hành, hơi dọa người. Kiên định hơn hắn cho rằng hai người quan hệ mật thiết, giống a, thật giống a, chính là khí chất tuyệt nhiên không giống, quả thực cùng trường sinh tiên vương khi còn trẻ không khác nhau chút nào. Đế quan trước, một ít lão chí tôn nhìn thấy tình cảnh này cũng là có chút ngẩn ra. Thêm vào động tác của Bình Loạn giả, bọn họ rất khó không liên tưởng đến gì đó, tướng mạo của hai người đều là tuấn tú mà dương cương. Không giống chính là trường sinh tiên vương lãnh đạm mà ác liệt. Thập quan vương lại là lạnh lẽo cứng rắn mà oai hùng. Hai người tương tự mà không giống, nhưng tương tự kinh diễm giờ khắc này, chính là vương gia chín con rồng đều thần sắc quái lạ lên. Nếu không có bọn họ biết được vương trường sinh tính tình, thật liền muốn cho rằng thập quan vương là sư tôn thân tử bên trong chiến trường. Huyên náo từ từ lắng lại, mọi người từ từ thu lại tâm tình, bắt đầu là chết trận tu sĩ tế điện, đem thân thể của bọn họ thu hồi, đưa vào đế quan hậu táng. Đây là chết trận anh kiệt, là cửu thiên mà chiến, kết thúc rồi. Vương Trường Sinh nhìn kia từ từ sáng lên trận pháp truyền tống, tất cả mọi người về quan. Chỗ này biên cương lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, hắn sâu sắc liếc mắt một cái kia thiêu đốt không thôi nhân quả hỏa diễm, mà chân sau bước một bước liền vào đế quan trong thành. Đóng giữ đám người hoan hô, kích động không thôi, bọn họ thắng rồi, thành công đẩy lùi dị vực đại quân. Liền ngay cả bất hủ chi vương cũng bị trở về Bình Loạn giả chém giết. Tế cờ đúc uy, trường sinh tiên vương, Bình Loạn an vạn thế, lão tổ vô thượng thần uy, cái gì vô địch an lan, dám lướt qua thiên uyên một dạng chấn sát. 700 năm an ổn 5 tháng, chúng ta cũng cần làm chút chuẩn bị, đến lúc đó dị vực nhất định so với hiện nay càng thêm điên cuồng. Lão tổ cái thế vô song, bộ tộc ta trụ cột rốt cục trở về. Ha ha ha, vô số sinh linh hoan hô nhảy nhót, phấn chấn không gì sánh được. Liền ngay cả kia ở cửu thiên thập địa hung danh hiển hách bất hủ chi vương An Lan đều thất bại trầm. Cát, không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn tự tin, đặc biệt là vương gia các tộc nhân. Càng là trong lòng khuấy động, bởi vì vô địch lão tổ trở về, mang theo giết một vị bất hủ chi vương vô thượng uy thế. Chấn động vạn cổ, phải biết, chính là ở đó cường thịnh tiên cổ, lấy được như vậy huy hoàng chiến tích tiên vương cũng chỉ có vô chung cùng lục đạo rất ít hai. Ba người, quá mức sán lạn, một vị tuyệt đỉnh bất hủ chi vương a. Từng để tiên cổ nhiễm phải quá nhiều màu máu, lại bị trở về trường sinh tiên vương chấn sát, đạp ở dưới chân, trở thành huy hoàng chiến tích tô điểm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.